Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đỉnh thứ 19, im hơi lặng tiếng, thời gian phảng phất đình chỉ, không gian phảng phất ngưng kết, thế gian này, phảng phất chỉ còn lại đây một bộ tráng lệ mỹ lệ hình ảnh. Ông ong, đột nhiên, dài đến 100 mét hỏa dương chi đao, nhẹ nhàng run rẩy. Ngay sau đó, kia chìm nổi hồng nhật bên trên, xuất hiện một đạo rất nhỏ vết nứt, tạch tạch tạch, vết nứt, giống như mạng nhện một dạng, hướng về toàn bộ hỏa dương chi đao thân đao lan ra mà đi. Ầm ầm, lúc này, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn mới đột nhiên truyền ra. Hỏa dương chi đao ầm ầm nổ tung, lực lượng cuồng bạo. Giống như trời long đất lở một dạng, hướng về bốn phương tám hướng tầng tầng bao phủ mà đi. Trên trời, trong lòng đất, bầu trời, tất cả đều phát ra chấn động dữ dội lay động. Tại ngày này mà đều chấn động bên trong, cái kia ngón tay màu vàng óng, toàn thân tản mát ra kim quang, từng bước yếu bớt, nhưng mà, lại như cụ đang nhẹ nhàng trôi nổi bầu trời. Phúc, Tô Bình một ngụm máu tươi điên cuồng bắn ra, đem quần áo màu trắng mảng lớn nhuộm đỏ, mang trên mặt vẻ khó tin, thân thể chậm rãi hướng về phía sau ngã xuống, thẳng tắp tầng tầng té xuống đất. Một trận chiến này, hắn thất bại, hắn, đường đường đệ tử thân truyền, tinh ngân một khắc tinh giả, vậy mà bại bởi một cái bát tinh tinh sĩ. Cái kết quả này, bất luận người nào cũng không nghĩ tới, vượt ra khỏi tất cả mọi người dự liệu, nhưng lại chân chính thiết thiết phơi bày tại tất cả mọi người phía trước. Trong thiên địa lần nữa khôi phục yên tĩnh, không có ai mở miệng, không có ai thở hổn hển, toàn bộ ánh mắt toàn bộ đều tập trung ở Tần Tinh trên thân. Lúc này Tần Tinh, tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà thần sắc vẫn như cũ là vô cùng yên lặng. Đó cũng không thân thể cao to, vẫn giống như tòa mãi mãi không thể hạ giống như núi cao. Thẳng tắp, thiết thất kia âm trầm trên mặt, tựa hồ có một tia nụ cười lạnh nhạt, tôn thanh lãng trong hai mắt, nhiều hơn một phần mãnh liệt mong đợi. Chu Đại Lượng trợn mắt hốc mồm biểu tình, chậm rãi hướng về mừng rỡ chuyển biến. Sở Hàn Y thở dài một cái đồng thời, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt, thêm mấy phần liền chính nàng cũng chưa từng phát hiện quang mang. Kia tại người khác đỡ bên dưới ngồi dậy Lưu Trần, trên mặt ngoại trừ sợ hãi ra, cũng nhiều một tia oán độc. Một khắc này, lại không có người dám xem thường cái này mới nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi thiếu niên. Tần Tinh, nhất chiến thành danh, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là vận duy trì quen có êm lặng, trên mặt không vui không buồn, chỉ là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh Tô Bình sau đó, liền thu hồi thiên cơ chi chỉ, xoay người chậm rãi hướng về Chu Đại Lượng và người khác đi tới. Hắn cũng không có giết chết Tô Bình, bởi vì trước mắt hắn không làm được, lấy bát tinh tinh sĩ thực lực đem Tô Bình đánh bại cũng là hắn có thể làm đến mức tận cùng rồi. Mặc dù bây giờ hắn có thể thừa dịp Tô Bình hôn mê chỉ là đem giết chết, nhưng mà hắn khinh thường ở tại làm như thế. Đi qua kia đồng dạng khiếp sợ Diệp Sóc bên cạnh thì Tần Tinh căn bản nhìn liền cũng không từng thấy hắn. Hắn cũng không biết Diệp Sóc là ai, chỉ có điều nhìn thấy đối phương cùng Tô Bình đứng chung một chỗ, cho là hắn là Tô Bình bằng hữu, cũng là Long Chúng thành viên. Nhưng là bây giờ nếu Tô Bình đã ngay trước mặt nhiều người như vậy bại cho mình, tin tưởng đối phương cũng sẽ không lại ra tay với chính mình. Dù sao, hai cái tinh ngân kỳ tinh giả lại muốn lấy ra luôn chiến phương thức đối phó mình một cái bát tinh tinh sĩ. Đây nếu là truyền đi mà nói, cũng thật sự là quá mất mặt. Ong ong ong, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Ngay sau đó, một cánh quang môn tại trong hư không xuất hiện, trở về địa nguyên tông cửa vào, rốt cuộc lần nữa mở ra. Tần Tinh cũng đi đến Chu Đại Lượng chờ bên người thân, bình tĩnh nói, các ngươi có thể đi về. Ngươi thật muốn lưu lại nói chuyện là Sở Hàn Y? Trong mắt nàng rõ ràng có đến thâm sâu lo âu và quan tâm. Ni Tần Tinh chính là không trả lời, ngược lại nhìn về phía Thiết Thất nói, ngươi nghĩ được chưa, đến tột cùng lựa chọn con đường kia? Thiết Thất hàm răng khẽ cắn, lạnh lùng nói, ta đây Địa Nguyên Tông chờ ngươi, ngươi nhất định phải trở về. Tại kiến thức ban nãy đánh một trận xong, Thiết Thất rốt cuộc minh bạch, mình coi như là bước vào tinh ngân kỳ, cũng không phải là Tần Tinh đối thủ. Như vậy nếu như chính mình theo hắn, lưu tại thiên ngoại phi cảnh, như vậy mình sẽ trở thành hắn gánh nặng, hại người hại mình, cho nên, chẳng hồi Địa Nguyên Tông. Được, Tần Tinh đối với Thiết Thất quyết định, không có bất kỳ dị nghị. Vậy các ngươi trở về đi, chờ ta trở lại, nhất định sẽ thực hiện đối với các ngươi hứa hẹn. Tần Sư Huynh, vậy ta đi về trước. Ngươi, bản thân ngươi cẩn thận một điểm. Chu Đại Lượng cái thứ nhất mở miệng, sau khi nói xong, liền hướng quang môn đi tới. Mà Tôn Thanh lặng lặng lẽ hướng về phía Tần Tinh gật đầu một cái, cũng chuyển thân hướng về quang môn đi tới. Thiết Thất theo sát phía sau, Sở Hàn Y đi tại cuối cùng, đi qua Tần Tinh bên cạnh thời điểm, nhỏ giọng nói, ngươi, bảo trọng. Tần Tinh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn mọi người, nhìn đến bọn họ từng cái đi vào quang môn. Thế cho nên hắn căn bản không có chú ý tới, tại phía sau hắn cách đó không xa Diệp Sóc, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia cười âm hiểm, hơn nữa âm thầm giơ tay lên. Sở Hàn Y cũng đi đến quang môn lúc trước, xoay người lại, nhìn đến Tần Tinh, tựa hồ muốn cùng hắn nói thêm gì nữa, nhưng mà trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe, trực tiếp hướng về Tần Tinh vọt tới. Ầm, lại là một tiếng vang trầm đục truyền đến, đều là tinh ngân kỳ Diệp Sóc, lại đang ở tất cả mọi người đều lọt vào khiếp sợ trạng thái thời điểm, nhân cơ hội mà đánh lén Tần Tinh. Tất cả mọi người đều cho là hướng theo Tô Bình ngã xuống, và Tần Tinh yên lặng trải qua Diệp Sóc bên cạnh, hết thảy đều đã trần ai lạc định. Nhưng mà ai cũng chưa từng nghĩ đến, Diệp Sóc vậy mà lại vào lúc này tập kích Tần Tinh. Kỳ thực Tần Tinh đối với Diệp Sóc từ đầu đến cuối trong bóng tối đề phòng, nhưng là mới vừa trải qua cùng Tô Bình đại chiến, trong cơ thể hắn đã có ám thương, tinh khí trong vòng thời gian ngắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lại thêm chính tại Tiễn Chu Đại Lượng bọn họ hồi Địa Nguyên Tông, bên cạnh lại có nhiều đệ tử như vậy đang nhìn chăm chú, cho nên hắn phòng bị có một chút thư giãn. Cho dù loại này tại Diệp Sóc xuất thủ đồng thời, hắn cũng cảm thấy bốn phía khí tức biến hóa. Lại nhìn thấy Sở Hàn Y lao ra, hắn lập tức ý thức được là Diệp Sóc tại đánh lén mình, cho nên làm hết sức làm ra né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là không thể hoàn toàn né ra. Một thanh hoàn toàn do giọt nước hình thành cự kiếm, chặt chẽ vững vàng đâm vào Tần Tinh ngực, xuyên thủng mà qua. Phốc, Tần Tinh thân thể lảo đảo, lực lượng khổng lồ để cho thân thể của hắn bất thình lình vọt tới trước ra, vừa vặn rơi vào sông về phía mình Sở Hàn Y trong lòng. Đồng thời, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, phần lớn đều rơi rồi Sở Hàn Y kia màu đỏ y phục trên váy, còn có mấy giọt bắn rơi xuống đất. không có ai chú ý tới. Đây mấy giọt máu tươi tại sau khi rơi xuống đất, nhẹ nhàng toát ra một đạo quỷ dị hồng mang. Ngay sau đó liền tan biến không còn dấu tích, giống như là bị mặt đất hấp thu. Lúc này, Diệp Sóc thanh âm âm lãnh xa xa truyền đến. Tần Tinh, ngươi xác thực để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một cái nho nhỏ bát tinh tinh sĩ, lại có thể đem Tô Bình đánh bại. Tiền đồ vô lượng, bất quá, ngươi không đáng chết ta người cửu văn minh. Lại càng không nên cướp đi hải sư huynh tinh bảo. Kỳ thực, những thứ này đều là Diệp Sóc vì tự mình ra tay nơi tìm đường đường chính chính lý do. Hắn chân chính không tiếc không để ý đến thân phận, tập kích Tần Tinh nguyên nhân là sợ hãi cùng ghen tị. Hắn nhất định phải từ Tần Tinh trên thân đoạt lại buộc tinh dây thừng, hơn nữa đem giết chết, cho nên hoàn thành Hải Vân Tiêu mệnh lệnh. Thế nhưng Tần Tinh cường đại thật là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, để cho hắn vậy mà không dám cùng Tần Tinh đường đường chính chính đại chiến một trận. Lại thêm hiện tại Tần Tinh mới là bát tinh tinh sĩ, liền lợi hại như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành bước vào tinh ngân kỳ mà nói, kia địa nguyên tông này sao lại còn có mình đất dung thân. Ngược lại Tần Tinh cùng cửu văn minh phòng ắt sẽ là thủy hỏa bất dung. Vậy dứt khoát liền thừa dịp hiện tại giết hắn xong hết mọi chuyện. Về phần mặt mũi thân phận, những thứ này chỉ cần mình còn sống, ở đây những này địa nguyên tông đệ tử ai dám loạn tước đầu lưỡi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Sóc đã chậm rãi đi tới, nhìn đến rõ ràng đã người bị thương nặng, tựa hồ cũng đã hơi thở mong manh Tần Tinh. Hắn trong lòng dâng lên một hồi không tên khoái cảm, không thể không nói, chặn giết thiên tài cảm giác để cho người phi thường thống khoái. Nhìn đến sắc mặt trắng bệch nằm ở ngực mình Tần Tinh, đặc biệt là lồng ngực kia trên vết thương ghê rợn, Sở Hàn Y rõ ràng có thể nhận thấy được tim mình nơi truyền đến từng trận quặn đau. Sở Hàn Y bất thình lình ngẩng đầu, gắt gao trợn mắt nhìn Diệp Sóc, ánh mắt kia hận không được mái treo sóc cho rút ra bóc cốt. Tuy rằng nàng vừa mới nhìn thấy Diệp Sóc tập kích là muốn dũng cảm quên mình lấy thân thể của mình đến thay Tần Tinh chặn một đòn này, nhưng mà nàng dù sao chỉ là cửu tinh tinh sĩ, căn bản không thể cùng Diệp Sóc so sánh, bất đắc dĩ vẫn chậm một bước. Mãi đến Tần Tinh bị đánh trọng thương, cảm nhận được Sở Hàn Y ánh mắt, Diệp Sóc nhướng mày một cái, đột nhiên để tay sau lưng chính là một chưởng đánh ra, đồng thời trong miệng nổi giận nói: ngươi cái đàn bà thúi, dám chưởng ta bát. Nằm ở Sở Hàn Y trong lòng Tần Tinh, vậy mà đột nhiên đưa tay, một thanh chặn lại Diệp Sóc cổ tay, để cho Diệp Sóc nhất thời vì đó sững sờ, nhưng mà rất nhanh nâng lên một cái tay khác, lần nữa mạnh mẽ rút ra, bát, một tát này, rốt cuộc chặt chẽ vững vàng đánh vào Sở Hàn Y trên mặt, nửa bên mặt nhất thời sưng lên. Há mồm cũng là phun ra một ngụm máu tươi, trong vũng máu còn có một quả vỡ mất răng nanh. Bất quá dù vậy, Sở Hàn Y vẫn không sợ hãi chút nào, trừng mắt nhìn Diệp Sóc. Diệp Sóc giận quá thành cười, gật gật đầu nói: được, các tiểu nương có gan, đủ sức, ta thích. Chờ ta giải quyết xong tiểu tử này, liền dẫn ngươi trở về phủ. Tối hôm nay, lão tử sẽ nhìn một chút ngươi ở trên giường có còn hay không đây cổ kính. Sở Hàn Y bỗng nhiên cảm giác trong lòng Tần Tinh đang dãy giụa, lúc này hiểu rõ hắn là muốn đứng lên, trên tay vội vàng dùng rồi chút lực đạo, nhỏ giọng nói: đừng đi, ta dẫn ngươi hồi tông. Nàng không muốn Tần Tinh lại đi cùng Diệp Sóc tranh đấu, bởi vì hiện tại Tần Tinh căn bản không thể nào là Diệp Sóc đối thủ. Hôm nay biện pháp duy nhất chính là nghĩ biện pháp, cho dù thông suốt ra tánh mạng mình, đem Tần Tinh đưa về kia đã mở ra quang môn, chỉ phải trở về Địa Nguyên Tông. Tần Tinh là có thể tạm thời an toàn, chỉ là Tần Tinh lực lượng chính là cực lớn, hơi thoáng dãy giụa, vậy mà thật đứng lên, chỉ là thân thể loạn choạng, tựa hồ bất cứ lúc nào muốn ngã xuống một dạng. Mà Sở Hàn Y hai tay lại vẫn gắt gao kéo Tần Tinh một cánh tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Hàn Y trong tay chợt nghe Tần Tinh âm thanh: "Buông tay đi, ta báo thù cho huynh." Ngẩn ra phía dưới, Sở Hàn Y bàn tay hơi buông lỏng một chút, Tần Tinh cánh tay liền rời khỏi tay, cả người đứng ở Diệp Sóc phía trước. Diệp Sóc cũng không nghe thấy Tần Tinh lời mới vừa nói. Đối với Tần Tinh đứng lên cũng không động dung chút nào. Hắn thấy, hiện tại Tần Tinh chính là một cái mặc cho mình tùy ý xẻ thịt dê con. "Tiểu gia hỏa, ta thật là càng ngày càng thích ngươi rồi. Bất quá, rất đáng tiếc, hôm nay ngươi chết chắc rồi." "Ngươi chết, cũng đừng trách ta à. Ta cũng không muốn giết ngươi." Diệp Sóc mặt đầy cười ác độc, hướng về Tần Tinh đưa tay ra. Ầm ầm, đột nhiên dị biến nảy sinh, một tiếng sấm rền, một bản tiếng vang lớn từ phía dưới mặt đất ầm ầm vang dội. Ngay sau đó, toàn bộ mặt đất, toàn bộ bầu trời, toàn bộ thiên ngoại phi cảnh đều dữ dội chấn động lên. Đột nhiên như thế biến hóa, để cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Cũng không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Ngay cả Diệp Sóc cũng là chau mày, đưa ra bàn tay tạm thời dừng ở bầu trời, quay đầu đánh giá bốn phía. Cùng lúc đó, Địa Nguyên Tông 18 tòa trên ngọn núi đột nhiên đồng loạt phóng thích ra vô số đạo tinh khí, hướng về một chỗ hư vô bao phủ mà đi. Khi tinh khí hội tụ đến rồi nhất định độ dày sau đó, vùng này vốn là hẳn là hư vô vị trí chỗ ở, vậy mà lúc ẩn lúc hiện nổi lên một tòa cao đến vạn trượng đỉnh núi. Đỉnh thứ 19, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioyuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.